Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ân vẫn là cự tuyệt. Tại dưới sự yêu cầu Tô Vân, Hùng Lực Minh chỉ có thể đem địa điểm nói cho hắn. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên đi tới chiến trường. Trên đường, Tô Vân dặn dò. Ngươi thực lực hôm nay mặc dù có thể cùng đấu vương cùng so sánh, nhưng mà lần này sẽ có đấu hoàng cường giả giao chiến, muôn vàng cẩn thận. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đến chiến trường, song phương đánh hừng hực khí thế. Không chỉ là Hải Ba Đông mấy người đấu hoàng sống mái với nhau, còn có một đám đấu vương cường giả giả cùng những người khác. Trên chiến trường, Hải Ba Đông một người đại chiến ba tên đấu hoàng cường giả, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Nhưng mà tình huống của những người khác liền không có tốt như vậy. Hàng Các bây giờ chỉ có ba tên đấu vương, Hùng Lực Minh lại muốn trấn thủ đại bản doanh, trên chiến trường chỉ có hai tên đấu vương. Cùng Hàng Các đối địch tam phương thế lực, một phương thế lực đều phái ra hai tên đấu vương. Nếu không phải Hải Ba Đông ngẫu nhiên rảnh tay trợ giúp, hơi trợ giúp, bằng không Hàng Các đã sớm bị thua. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Ba tên đấu hoàng cường giả, Hải Ba Đông chiếm thượng phong đồng thời, cũng bị gắt gao kiềm chế lại. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau, sau một khắc, vọt thẳng vào chiến trường. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương xuất hiện trên tay, ngọn lửa màu tím bao trùm thân kiếm, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn ra. Bây giờ ở vào trong Hắc Giác vực, cách này phong thành rất gần. Ở đây không giống với nội viện, có kết giới che giấu thanh liên địa tâm hỏa khí tức. Nếu như bị Hàng Phong cảm ứng được dị hỏa khí tức, chỉ sợ sẽ có nhất định phiền phức, sớm muộn phải cùng người này đối đầu, nhưng không phải bây giờ. Lấy hắn bây giờ tu vi và khống hỏa năng lực, sử dụng lửa tím, cũng có thể phát huy thực lực không tầm thường. Tiểu Y Tiên hai tay kết một cái kỳ diệu thủ ấn, nhu thuận đen nhánh ba búi tóc đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành trắng như tuyết tóc bạc, ách nan độc thể, mở ra, Hàng Các hai tên đấu vương, tại sáu tên đối địch đấu vương công kích đến, đau khổ chèo chống, nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tới, trên mặt cũng là đại hỉ. Mặc dù bọn hắn không biết Tiểu Y Tiên, nhưng mà Tô Vân là gặp qua, tất nhiên cùng một chỗ tới, chắc chắn cũng là giúp đỡ. Chỉ là bọn hắn cảm giác được Tiểu Y Tiên khí tức thoáng có chút nghi hoặc. Cựu tinh đấu linh, Tô Vân vận chuyển huyền thiên thương vũ bộ, thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất, bất quá nửa hơi thở thời gian liền xuất hiện tại tám người giao chiến chỗ. Lửa tím quấn quanh ở mặt trời lặng thân kiếm, tử quang đại phóng, Tô Vân sử dụng linh hồn lực đem bên trong ba tên đấu vương khóa chặt. Cổ tay khẽ động, trường kiếm vung ra, ba đạo kiếm khí hướng ba tên đấu vương đánh tới. Đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ phân viêm kiếm. Môn đấu kỹ này chính là quần công đấu kỹ, phía trước không có gặp phải đối thủ, chưa bao giờ sử dụng tới. Cho đến hôm nay mới bị Tô Vân dùng ra. Kiếm khí bên trên bám vào bị Tô Vân phát huy đến cực hạn lửa tím, kiếm khí màu tím xẹt qua không khí, nhiệt độ đều lên cao ba phần. Mặc dù cố kỵ Hàng Phong không thể sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, nhưng lục giai thú hỏa, lục giai ma hạch trường kiếm, đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ, ba điệp gia phía dưới, uy lực vẫn như cũ không nhỏ. Ba vị đấu vương nhìn thấy thẳng hướng kiếm khí của mình, nhào nhào biến sắc, ngừng trên tay thế công, thi triển loại hình phòng ngự đấu kỹ, ý đồ đem ngăn lại. Ba cổ đấu khí ba động bộc phát, trong đó hai người thành công đem kiếm khí đón lấy, một người thụ một chút vết thương nhẹ. Ba người này là trong sáu tên đấu vương cường giả giả tu vi cao nhất. Một cái bát tinh đấu vương, hai tên lục tinh đấu vương. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 174 chiến ba đấu vương, canh thứ nhất, Tô Vân y pháp bào chế, trường kiếm vung vẩy. Ba đạo màu đỏ tím kiếm khí mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hướng ba tên đấu vương đánh tới. Hàng Các hai tên đấu vương cũng là trừng mắt. Giá Trương đại sư mạnh như vậy sao? Cùng cảnh một chọi ba, Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu phát lực, màu xanh nâu đấu khí thất luyện đánh ra, tiến lên cùng một cái đấu vương giao chiến. Hàng Các hai tên đấu vương liếc nhau, đấu khí phun trào bộc phát, thẳng hướng còn lại hai tên đấu vương. Cùng Tô Vân đối chiến ba tên đấu vương, đem công kích ngăn lại, cũng là khiếp sợ nhìn xem Tô Vân. Cái này Hàng Các lại còn có cường giả như thế, trong đó một tên đấu vương lau đi khóe miệng vết máu. Hắn là phong thuộc tính đấu vương, tu luyện đấu kỹ phòng ngự cũng bất quá huyền giai cấp thấp, căn bản ngăn không được Tô Vân công kích. Vị kia bát tinh đấu vương nổi giận gầm lên một tiếng. Biết gặp phải cường địch, cùng nhau động thủ, nói xong, thể nội đấu khí bộc phát, trước tiên hướng Tô Vân đánh tới. Hai tên lục tinh đấu vương cũng hướng Tô Vân cuồng vút đi. Liền từ vừa mới cái kia một tay liền có thể nhìn ra, Tô Vân cường hãn, nếu là mình bọn người đơn đã độc đấu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Một bên khác, Hải Ba Đông nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tới, trên mặt vui mừng, trên tay công kích cũng càng thêm lăng lệ. Hải Ba Đông trên thân đấu khí bộc phát, dẫn dắt năng lượng thiên địa, gây nên từng trận sóng năng lượng lan. Kinh khủng hàng băng đấu khí ngưng tụ ra mấy đạo băng nhận, hướng Phạm Lao ba người đánh tới, ba người thần sắc xanh xám, trong lòng không ngừng chửi rủa. Đáng chết, cái này Hàn Cát ở đâu ra giúp đỡ? Phạm Lao trên tay vung vẩy một cái lục giai ma hạch trường thương, đấu khí màu đỏ ngòm rót vào trong đó, trường thương bên trên đỏ tươi huyết sắc tán phát đồng thời, mang theo một chút xíu ý lạnh. Đem băng nhận đánh bay sau, hướng biển Ba Đông đánh tới. Hải Ba Đông nhìn xem Phạm Lao trên tay lục giai ma hạch trường thương, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Thanh thương này chính là lúc trước hắn trên đấu giá hội mong muốn cái thanh kia, bốn người chiến thành một đoàn, kinh khủng năng lượng ba động trên không trung tràn ngập. Cường độ như thế chiến đấu, thực lực hơi yếu giả, chỉ sợ hơi tới gần, liền sẽ bị dư ba chấn động đến mức thổ huyết. Tô Vân cùng ba người hơi sau khi giao thủ, nhếch miệng nở nụ cười. Quét hình công năng thật sự là diệu. Vừa mới như vậy một hồi, hắn đã đem ba người nắm giữ đấu kỹ hiểu rõ ràng. Tình báo tác dụng là rất lớn, hắn đã nghĩ kỹ tính nhắm vào phương thức chiến đấu. Tô Vân tay trái vung lên, lửa tím trên tay ngưng kết thành thực chất. Ở đó kinh khủng khống hỏa dưới năng lực, một cái giống như đúc tử sư xuất hiện trên chiến trường. Tử sư toàn thân từ lửa tím cấu thành, nhiệt độ kinh khủng trên không trung tràn ngập, còn mang theo một tia sư vương cảm giác áp bách. Đi, Tô Vân quát chói tai một tiếng, tử sư lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra tứ chi hướng tên kia phong thuộc tính lục tinh đấu vương đánh tới. Tên kia đấu vương trên mặt ngưng trọng, người này ngọn lửa chỗ kinh khủng bọn hắn đã lĩnh giáo rồi, dù là thoát ly cái thanh kia lục giai ma hạch trường kiếm gia trì, hắn muốn đối phó, chỉ sợ cũng rất là phiền phức. Gặp tím sư đem tên kia phong thuộc tính lục tinh đấu vương cuốn lấy, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, tà dương cắm trên mặt đất, đấu khí điên cuồng hướng trong đó quán thâu. Đấu khí màu đỏ rực lập tức đem rót đầy, Tô Vân bỗng nhiên dùng sức rút ra, bổ về đằng trước. Liệt diễm càng không bổ, một đạo kiếm khí màu đỏ rực trường hồng hướng tên kia Bát Tinh Đấu Vương đánh tới. Bát Tinh Đấu Vương cảm nhận được trong kiếm khí trường hồng ẩn chứa kinh khủng uy thế, sắc mặt lập tức đại biến, không dám chần chờ, trên tay đấu khí điên cuồng phun trào, nhìn chòng chọc vào kiếm khí trường hồng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, thân hình tại chỗ biến mất, trên không trung âm bạo thanh vang lên. Tới, một tên khác thổ thuộc tính lục tinh đấu vương trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, hơi hơi rung động bắp thịt phía dưới, cất giấu không tầm thường sức mạnh. Bất quá nửa hơi thở thời gian, Tô Vân cuồng cướp đến thổ thuộc tính lục tinh đấu vương trước mặt, đấm tay trái đầu đánh ra. Bá cực băng, thổ thuộc tính lục tinh đấu vương, lập tức thi triển chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đấu kỹ. Màu vàng đất thực thể đấu khí áo giáp lập tức hiện lên ở trên người hắn. Huyền giai cao cấp đấu kỹ địa hổ khải giáp, hắn kỹ ở tại môn đấu kỹ này mấy chục năm, đã đem hắn tu luyện đến đại thành. Một khi thi triển, cho dù là đấu vương đỉnh phong cường giả, đều khó có khả năng dễ dàng đánh vỡ. Tô Vân nắm đấm cùng cái gọi là địa hộ áo giáp chạm vào nhau. Một cổ bể tan tành âm thanh truyền đến, thổ thuộc tính lục tinh đấu vương lập tức bay ngược ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra. Trên không, thổ thuộc tính lục tinh đấu vương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Khủng bố như thế cự lực, tại sao có thể là nhân loại có thể có, trên mặt của hắn lại là cuồng biến, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Hắn tại trong cơ thể ta lưu lại đồ vật, bạo, Tô Vân thanh âm lạnh như băng truyền đến, giống như là tử thần đang thì thầm. Tám tầng ám kình ở trong cơ thể hắn bộc phát, uy lực khủng bố có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ, trực tiếp đem nội tạng của hắn nổ nát vụn, trái tim cũng không có ngoại lệ, bị mất mạng tại chỗ. Tô Vân biểu môi. Địa hổ khải giáp, ai, thứ này hại chết người a, điện thoại tặng kèm tài khoản, cơ bản không có tốt. Thời khắc chú ý đến bên này tình hình chiến đấu, Hải Ba Đông sắc mặt cuồng hỉ. Không hổ là ngươi a, Tô tiểu tử, người hàng các cũng là tâm thần chấn động, nhao nhao đại hỉ. Mà nhưng ngược lại, Phạm Lao đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Viên Y thần sắc xanh xám. Tên kia tử vong lục tinh đấu vương thế nhưng là bộ hạ của hắn, Tô Vân nhìn về phía hai gã khác đấu vương, còn lại tên kia lục tinh đấu vương bị tử sư kéo chặt lấy. Tên kia Bát Tinh đấu vương miễn cưỡng ngăn lại liệt diễm càng không bổ, nhưng mà cũng có chút chật vật, trên thân cũng có chút thương thế. Dù là hắn bây giờ chỉ có tam tinh đấu vương tu vi, không thể sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, nhưng ở cùng giai bên trong, cũng ít có địch thủ. Tô Vân thân hình lóe lên, xuất hiện tại tên kia phong thuộc tính lục tinh đấu vương sau lưng. Tà Dương hướng phía dưới bổ tới. Phong thuộc tính lục tinh đấu vương lông tơ dựng thẳng lên, dưới thân thể ý thức hướng một bên chết đi. Một đầu cánh tay rơi tại mặt đất. À, phong thuộc tính đấu vương kêu thảm một tiếng, vội vàng thi triển đấu kỹ thân pháp, kéo dài khoảng cách. Phong thuộc tính đấu vương trong mắt lóe lên một tia hận ý, hướng Tô Vân giận dữ hét. Đây là người bức ta, Tô Vân ánh mắt hơi lăng. Cẩn thận luôn luôn là tôn chỉ của hắn. Có thể tại Hắc Giác vượt giấu vết người, cũng là một chút kẻ liều mạng, hung tính rất lớn, khó đảm bảo không có cái gì giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Phong thuộc tính đấu vương đấu khí bộc phát, uy thế kinh khủng để cho người ta không dám khinh thường. Uống, hắn trực tiếp đấu khí hóa cánh, chạy. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, khá lắm. Lúc này, tên kia Bát Tinh đấu vương cũng bắt đầu sinh thoái ý, người này không thể địch lại. Tên kia chạy, chính mình cùng người này một đối một đơn đấu, căn bản không có khả năng thắng. Hạ quyết tâm, Bát Tinh Đấu Vương cũng thi triển đấu kỹ thân pháp, phối hợp với hai cánh đấu khí muốn rời khỏi. Lúc này, gầm lên một tiếng vang lên. Liễu Thành Lập, ngươi nghĩ kỹ, ngươi hôm nay dám can đảm lâm trận bỏ chạy, ngày mai sẽ phải đối mặt Huyết Tông truy nã. Phạm Lao sắc mặt có chút khó coi. Thế cục hôm nay vô cùng không ổn. Nếu là Liễu Thành Lập bây giờ chạy, tiểu tử kia liền không người nào có thể kiềm chế. Lấy hắn biểu hiện ra chiến lực, phối hợp hàng các cái kia hai tên đấu vương, cùng với tên kia có đấu vương chiến lực đấu linh, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn một phe này đấu vương toàn bộ giải quyết. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 175 viên áo trốn, sau đó chính là chân chính phiền phức. Dù là tên kia đấu linh không thể phi hành, ba tên đấu vương cũng đủ để dây dưa kéo lại chính mình trong cái này đương khi này một cái đấu hoàng, khi đó, không trả giá một chút, căn bản đi không được. Bát Tinh Đấu Vương khẽ cắn môi, vẫn là thoát đi chiến trường. Bị Huyết Tông truy nã, nói không chừng sẽ chết, nhưng mà lưu lại cùng người kia chiến đấu, nhất định sẽ chết, cùng lắm thì rời đi Hắc Giác Vực, Tây Bắc đại lục lớn như vậy, ta cũng không tin không có ta chỗ dung thân, Hắc Giác Vực người trung thành trình độ đều không cao, cái này cũng là vì cái gì Tô Vân lúc nào cũng chấp nhất tại thiết lập thế lực của mình, mà không phải cần nhân thủ thời điểm, dùng đan dược tạm thời lôi kéo. Cái kia Huyết Tông mình người còn có thể phản bội, huống chi chỉ là tạm thời kéo tới người. Phàm là có một chút bất lợi manh mối, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bỏ chạy, tại đầy đủ dưới lợi ích, thậm chí còn có thể ở sau lưng đâm dao của ngươi. Tô Vân trong mắt hơi híp, không có đi truy, mà là bỏ mặc bọn hắn rời đi. Hắn cùng Phạm Lao cơ bản nghĩ đến cùng nhau đi. Cùng Hải Ba Đông chiến đấu cái kia ba tên đấu hoàng, tin tức của bọn hắn chính mình cũng biết. Phạm Lao, ngũ tinh đấu hoàng tu vi. Viên Y, nhị tinh đấu hoàng tu vi. Khuê Sát, nhất tinh đấu hoàng tu vi. Chỉ cần đem còn lại đấu vương giải quyết, chính mình cùng hàng các hai tên đấu vương ra trận, tất nhiên lấy được càng lớn chiến quả. Hạ quyết tâm sau đó, Tô Vân lập tức thẳng hướng khác đấu vương. Cùng Tiểu Y Tiên đối trận chính là một cái ngũ tinh đấu vương. Tiểu Y Tiên bây giờ mở ra ách nan độc thể, cái kia cổ kinh khủng độc lực hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Nếu không phải bản thân hắn là một thuộc tính, có nhất định năng lực khôi phục, hơn nữa thân là đấu vương, có thể đấu khí hóa cánh, chiếm giữ trên không ưu thế, chỉ sợ sớm đã bị thua. Tô Vân tay cầm tà dương, trường kiếm vung lên, cùng Tiểu Y Tiên hợp lực phía dưới, bất quá phút chốc, một cái đầu lâu liền rơi trên mặt đất. Sau đó hai người tiến đến trợ giúp hàng các hai vị đấu vương. Còn lại hai tên đối địch đấu vương, lập tức bị sợ bể mật, cũng nghĩ thoát đi. Chỉ là bị đối thủ kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Tô Vân vung vẫy tà dương, chém ra màu đỏ tím kiếm khí, mà Tiểu Y Tiên cũng đồng thời ra tay, thi triển đấu kỹ, một cái độc thủ ấn cách không đánh ra. Tại ba người giáp công phía dưới, lại có một cái đấu vương bỏ mình. Ba người lại lần nữa chuyển tràng, đem một tên sau cùng đấu vương giải quyết sau, Tô Vân cùng hàng các hai tên đấu vương, bay về phía đấu hoàng chiến trường. Tiểu Y Tiên không có nhàn rỗi, tiến đến trợ giúp hàng các những người khác. Nguy rồi, Phạm Lao bọn người nhìn về phía Tô Vân bọn người hướng ở đây tới, đều cảm giác một hồi khó giải quyết. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, quát lên. Động thủ, tà dương tại trên tay Tô Vân phát ra trận trận kiếm minh, màu đỏ tím kiếm khí trường hồng trực chỉ Khuê Sát, hai gã khác đấu vương cũng nhao nhao thi triển sát chiêu. Khuê Sát trong lòng tức giận. Đáng giận, coi ta là quả hồng mềm sao? Trong cơ thể của Khuê Sát đấu khí sôi trào, nhất tinh đấu hoàng khí tức phát ra, thi triển đấu khí đánh ra mãnh liệt một quyền. Oanh, bốn người công kích chạm vào nhau triệt tiêu lẫn nhau. Khuê Sát thân hình hướng phía sau lùi lại. Khuê Sát cảm thấy thể nội hỗn loạn bất bình đấu khí, vô năng cuồng nộ. Đáng chết, ta thế mà đánh không lại ba tên đấu vương liên thủ, Khuê Sát không khỏi có chút tức hỗn hỉnh. Phạm Lao cùng Viên Y cũng là thần sắc âm trầm. Ba người bọn họ liên thủ cũng bất quá có thể cùng Hải Ba Đông chiến bình, thậm chí ẩn ẩn rơi vào hạ phong, bây giờ, Khuê Sát lại bị kiềm chế, bọn hắn sợ rằng phải bại, đáng giận, Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng cuồng hỉ. Ha ha ha, đến hay lắm a, ba người các ngươi lão tạp mau hôm nay một cái đều chạy không được, Hải Ba Đông đấu khí sôi trào, khí thế đáng sợ để cho Phạm Lao cùng Viên Y kinh hồn tán đảm, Huyền Băng Long Liện, bảy đầu kinh khủng hàng băng cự long tản ra uy thế to lớn, cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, đi, bảy đầu hàng băng cự long hướng hai người đánh tới. Phạm Lao cùng Viên Y đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Liên thủ chống cự, bằng không thì hai chúng ta đều phải chết, Viên Y quát lên. Hảo, Phạm Lao cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng, thần sắc ngưng trọng. Đem lục giai ma hạch trường thương đặt trên không, dùng đấu khí dẫn dắt, động tác trên tay không ngừng. Đấu khí màu đỏ ngòm giống không cần tiền rót vào trong đó, theo Phạm Lao đấu khí rót vào, thanh trường thương kia chỗ lập lòe âm lãnh lộng lẫy, mười phần sắc bén. Đại huyết bồ phệ, Phạm Lao thi triển ra hắn thành danh đấu kỹ, một chiêu này chính là địa giai cấp thấp đấu kỹ, kể từ nhận được môn đấu kỹ này lên, hắn liền một mực tại khổ tâm nghiên cứu. Bây giờ phối hợp lục giai ma hạch trường thương, uy lực như thế thậm chí có thể cùng thất tinh đỉnh phong đấu hoàng phân cao thấp. Phạm Lao đem trường thương ném ra ngoài, lại cảm giác có chút không đúng lắm. Khô héo đầu hơi lệch ra, liền nhìn thấy Viên Y đã trốn đi thật xa. Viên Y, ngươi đáng chết a! Phạm Lao thấy cảnh này, trố mắt muốn nứt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tự mình đối mặt hải ba đông kinh khủng thế công. Phệ huyết giáp, Phạm Lao thi triển ra bản thân phòng ngự đấu kỹ, một bộ màu đỏ sậm áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Rõ ràng hắn cũng minh bạch, chỉ bằng một chiêu đại huyết bồ phệ, căn bản ngăn không được hải ba đông bảy đầu băng long. Oanh, kịch liệt năng lượng ba động bộc phát, dư ba thậm chí đem một vài đại đấu sư cấp bậc người hất bay ra ngoài. Bảy đầu băng long cùng đại huyết bồ phệ giằng co phút chốc, liền đem hắn đánh nát, hơi ảm đạm băng long thẳng hướng Phạm Lao. Phạm Lao trên người phệ huyết giáp vẻn vẹn phòng thủ thời gian ba cái hô hấp, liền bị đánh nổ, bể tan tành âm thanh vang lên, băng long lại không trở ngại, đánh vào Phạm Lao trên thân. Kinh khủng hàng băng đấu khí tại Phạm Lao trên thân tàn phá bừa bãi, cực độ băng hàng đồng thời mang theo một tia âm u lạnh lẽo. Dư âm năng lượng tán đi, Phạm Lao bên ngoài thân quần áo vỡ tan thành sợi đầu, khô héo cơ thể, để cho người ta nhìn không được làm ác. Một đầu vết máu đầy bên trên, máu tươi chảy ròng. Phạm Lao giãy dụa vẫn là làm ra một chút tác dụng, cũng không có bị Hải Ba Đông trực tiếp đánh chết. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, trên tay hàng băng đấu khí ngưng kết, một chưởng hướng Phạm Lao đánh tới. Mà đổi thành một bên, Tô Vân ba người cùng Khuê Sát chiến đấu cũng đang chủ ở vào gây cấn. Tô Vân toàn thân đấu khí không cần tiền một dạng quán thâu tại trên tà dương, kinh khủng ngọn lửa màu tím đem bầu trời cũng hơi lại chiếu sáng chút. Tà dương dẫn dắt năng lượng thiên địa, Tô Vân lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng đấu khí. Lưu viêm long trảm, màu đỏ tím viêm long, tản ra khí thế kinh người, thẳng hướng Khuê Sát, Cửu Tuyền Lôi, Xích Hà Đao, hai gã khác đấu vương cũng đánh ra chính mình một kích mạnh nhất, Khuê Sát nắm chặt nắm đấm, trán gân xanh nổi lên. Phá hư giết, bốn người công kích đối oanh, mặc dù uy thế không bằng Hải Ba Đông cùng Phạm Lao, nhưng cũng là đấu hoàng cấp độ. Nhất kích đi qua, Khuê Sát cũng là bản thân bị trọng thương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, trong lòng cũng là bắt đầu sinh thoái ý. Thể nội đấu khí quán thâu đến hai cánh đấu khí, cũng điều động một chút năng lượng thiên địa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, quay người hướng phía sau bay đi. Chỉ là không có bay bao lâu, một bóng người liền xuất hiện tại trước người hắn. Đáng chết, hắn công kích mạnh mẽ như thế coi như xong. Tốc độ như thế nào cũng nhanh như vậy, Khuê Sát thần sắc âm trầm, giơ lên nắm đấm liền nghĩ đem ngăn lại chính mình đường đi Tô Vân đánh bay. Nào có thể đoán được Tô Vân cũng duỗi ra quyền trái, tấn công về phía chính mình. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 176 đại thắng, Khuê Sát trên mặt hiện lên một vòng giễu cợt. Không biết sống chết, dù là ta bây giờ bản thân bị trọng thương, có thể đấu hoàng cường giả, chính là đấu hoàng cường giả, không phải một cái tam tinh đấu vương có thể rung chuyển. Ta một quyền này 50 năm công lực, người tiếp được sao? Hai người nắm đấm chạm vào nhau, kinh khủng lực đạo truyền đến, Khuê Sát sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể, Khuê Sát bay ngược ra ngoài, cánh tay đau đớn kịch liệt, để cho hắn không dám tin. Bạo, Tô Vân thanh âm lạnh như băng vang lên. Khuê Sát cánh tay lập tức bị tạc phải nát bấy, máu tươi chảy ròng. À, đau đớn kịch liệt, để cho Khuê Sát nhịn không được lên tiếng kêu to lên. Lúc này khác hai tên đấu vương thừa cơ công tới, Tô Vân lại lần nữa vung vẫy tà dương, ba người hợp lực phía dưới, Khuê Sát lại không sức chống cự. Hắn này đã bản thân bị trọng thương, lại thêm gãy mất cánh tay, chiến lực lại lần nữa đại giảm, căn bản cũng không phải là Tô Vân đối thủ của ba người. Rất nhanh, một cổ thi thể từ không trung hướng phía dưới vẫn lạc. Một bên khác, Phạm Lao nhìn xem lại lần nữa đánh tới Hải Ba Đông, cắn răng, trên tay kỳ dị bắt ra thủ ấn, vốn là tái nhợt tràn đầy nếp nhăn mặt mo, cũng lại không có bất luận cái gì huyết sắc. Huyết độn chi pháp, môn bí pháp này có thể thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể, bộc phát ra viễn siêu đồng cấp tốc độ. Đương nhiên, cái này cũng là có giá cao, như thế bí thuật thi triển về sau, sợ rằng phải suy yếu hơn mấy tháng. Bí pháp thi triển xong thành sau đó, Phạm Lao hóa thành một đạo huyết quang, dùng tốc độ cực nhanh, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Hải Ba Đông thấy thế lạnh rên một tiếng, thể nội đấu khí bộc phát, thân hình lập tức tại chỗ biến mất, truy hướng Phạm Lao. Lướt qua chỗ, lưu lại từng trận hàn phong. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, băng sương thân pháp, môn đấu kỹ này đã bị Hải Ba Đông nhập môn, nhưng dù là vẻn vẹn chỉ là nhập môn, triển hiện ra tốc độ, cũng so Phạm Lao thi triển huyết động thuật, phải nhanh hơn ba phần. Sau nửa ngày, Hải Ba Đông đuổi kịp Phạm Lao, trên mặt thoáng qua một tia nhe răng cười, đầy hàn băng đấu khí bàn tay, chụp về phía đạo kia huyết quang. Phốc, theo Hải Ba Đông một chưởng vỗ đến huyết quang phía trên, Phạm Lao cũng lại duy trì không được cái này huyết độn chi pháp, thân hình lại lần nữa hiện ra. Hải Ba Đông thừa thắng xông lên, hàng băng đấu khí ngưng kết thành kinh khủng băng nhận thẳng hướng Phạm Lao. Huyết động chi pháp bị phá, Phạm Lao chịu đến cực lớn phản phệ, lại thêm bản thân bị trọng thương, lại không ngăn cản chi lực, băng nhận xuyên qua cơ thể của Phạm Lao, Phạm Lao lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hải Ba Đông lách mình đến Phạm Lao trước người, một chưởng vỗ tại trên đỉnh đầu Phạm Lao. Phạm Lao, chết! Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua hưng phấn ý cười, đem Phạm Lao trên tay nạp giới đoạt lấy, trực tiếp đem Phạm Lao đạp về phía mặt đất. Một thanh tản ra hàn khí lục giai ma hạch trường thương xuất hiện tại trên tay Hải Ba Đông. Ha ha ha, cuối cùng cũng đến tay, Hải Ba Đông cất tiếng cười to. Sau đó Hải Ba Đông đem trường thương thu vào chính mình trong nạp giới, cùng Tô Vân bọn người tụ hợp. Mà còn lại trên chiến trường Huyết Tông, Bát Phiến Môn nhóm thế lực người, nhìn thấy nhà mình thế lực chết thì chết, trốn thì trốn, cũng đều sợ vỡ mật, toàn bộ đều chạy. Hải Ba Đông vỗ vỗ bả vai Tô Vân. Còn tốt ngươi tới được kịp thời, bằng không thì đừng nói dạng này đại thắng, có thể phòng thủ thế công của bọn hắn, liền đã không tệ. Sau đó Hải Ba Đông để cho khác hai tên đấu vương tổ chức hàng các những người khác đi thu thập tàn cuộc. Chính mình thì cùng Tô Vân cùng với Tiểu Y Tiên trở về tổng bộ đi. Hàng các tổng bộ, ba người chờ tại trong một cái phòng. Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, trên mặt thoáng qua nụ cười mê người. Giúp một tay cảm giác rất không tệ đâu. Một trận chiến này, đánh giết hai tên đấu hoàng, thất bại tam phương thế lực, hàng các lần này là triệt để danh tiếng vang xa, Hải Ba Đông nói. Tô Vân gật gật đầu. Đích xác. Phạm Lao tại trên cường bảng xếp hạng đệ ngũ, mà Viên Y cũng là đệ thập. Khuê Sát tuy nói kém chút, nhưng cũng là đấu hoàng cường giả. Hai chết vừa trốn phía dưới, hàng các bây giờ nói là như mặt trời ban trưa cũng không đủ. Tô Vân nhắc nhở. Cũng không thể buông lỏng cảnh giác, Hải Lão tới này hắc giác vực cũng có một đoạn thời gian. Hẳn là cũng minh bạch cái này cường bản lượng nước, Hải Ba Đông thật kinh khủng gật đầu. Tự nhiên, như Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc nhất lưu, thực lực chân thật không thể khinh thường, trong lòng ta biết rõ. Sau đó, Tô Vân đem đan dược lấy ra, giao cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cũng lấy ra trong khoảng thời gian này, thu thập được ma hạch các loại, Tô Vân phân phó đồ vật. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, Tô Vân duỗi ra lưng mỏi. Như thế tận hứng chiến đấu, hắn cũng rất lâu không có thể nghiệm qua. Trong khoảng thời gian này dù sao vẫn là lấy tiềm tu làm chủ. Chắc hẳn sự kiện lần này truyền ra sau, hàng các phát triển cũng sẽ thuận lợi không thiếu a. Không có chuyện gì sau đó, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên trở lại trong nội viện. Cao cường như vậy độ sau khi chiến đấu, hai người đều cảm thấy có chút mỏi mệt, tẩy một cái tắm nguyên ương sau đó, ông nhau tại giường. Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên ánh mắt có chút nóng bỏng, nắm lấy cái kia tinh tế không xương tay nhỏ chậm chạp không chịu thả ra. Tiểu Y Tiên trên mặt đồng hồng, gương mặt hai bên đỏ ửng làm sao đều giảm không đi xuống. Vừa mới không phải mới tại phòng tắm giải quyết sao? Tại sao lại? Tiên Nhi, Tô Vân nhẹ nhàng tiếng gọi. Thế nhưng là, chúng ta vừa mới tắm ai, các loại tay lại làm dơ, không có việc gì, các loại lại tẩy một lần đi. Tốt à, thật bắt ngươi không có cách nào. Hôm sau, Tô Vân tại Tiểu Y Tiên phục dịch phía dưới, đứng dậy ăn Tiểu Y Tiên chú tâm chuẩn bị điểm tâm, vừa định đi thiên phần luyện khí tháp bế quan tu luyện, tự nhiên lại tìm tới cửa tới. Tô Vân nhìn xem Tử Nhiên, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Ngươi tại sao cũng tới, dược hoàng đều ăn xong, không có, hôm nay là lão đầu tử để cho ta bảo ngươi đi qua. Tử Nhiên trên tay cầm lấy một cái bình ngọc, đem thuốc bên trong hoàng một hơi toàn bộ rót vào trong miệng, trên mặt thoáng qua một tia thỏa mãn. Ăn ngon. Tô Vân nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, ý niệm lóe lên. Có thể bị Tử Nhiên xưng là lão đầu tử, cũng chỉ có Tô Thiên đại trưởng lão một người. Nửa năm trôi qua, nếu là xong quan mau, hai vị kia nói không chừng đã xuất quan. Cũng không biết có đột phá hay không thành công chính là. Tô Vân gật gật đầu, cho Tiểu Y Tiên một cái ly biệt hôn, tiếp đó liền cùng Tử Nhiên đi tìm Tô Thiên. Đi tới Tô Thiên văn phòng, quả nhiên, hai vị nguyên lão đều ở nơi này. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng đảo qua, liền hiểu rồi hôm nay đem chính mình kêu đến cùng có chuyện gì. Đều thất bại a. Hai vị nguyên lão nhìn về phía Tô Vân, trên mặt đều mang theo gượng gạo nụ cười. Tử Nhiên đem Tô Vân đưa đến sau, nhanh như chớp liền chạy. Lão đầu, người ta mang đến cho ngươi, bái bai. Tô Thiên trên mặt hiện lên một tia hắc tuyến, sau đó tay áo vung lên, đóng cửa lại. Ngồi, Tô Vân nhập tọa. Tô Vân gật gật đầu. Tô Thiên dùng cái kia bàn tay gầy guộc sờ lên râu hoa râm, nhìn về phía Tô Vân. Khục, Tô Vân a. Cái kia phá tông đan, ngươi có thể hay không lại vì nhị lão luyện chế hai khỏa, hai vị nguyên lão cũng là một mặt sốt ruột. Tô Vân khoát khoát tay. Việc này đơn giản, Tô Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tô Vân xem như lục phẩm luyện dược sư, tự nhiên không thể xem như bình thường học viên mà đối đãi. Hơn nữa học viện cũng không khả năng cưỡng chế học sinh vì học viện luyện chế đan dược. Tấu chương xong, chương 177 Thanh Minh Thọ Đan, Tô Thiên từ trong nạp giới lấy ra 6 cái hộp ngọc đặt lên bàn. Làm phiền ngươi, Tô Vân nhìn xem trên bàn 6 cái hộp ngọc, vuốt ve cái cầm, không có lập tức tiếp nhận. Nghĩ, đối với hai vị nguyên lão nói. lấy học viện nội tình, chắc hẳn nhị lão chắc chắn đã dùng qua thanh minh thọ đan. Không biết nhị lão còn dùng qua cái nào tăng thêm tuổi thọ đan dược hoặc bảo vật. Trên tay của ta còn có mấy tấm có thể tăng thêm tuổi thọ đan phương, ngược lại là có thể trước tiên đoán một cái khẩn cấp. Ba người bị Tô Vân nói đến sửng sốt một chút. Thanh minh thọ đan, đó là cái gì đan dược? Kim Bào Nguyên lão hỏi. Tô Vân trên mặt cũng là khẽ giật mình. Hai vị không có dùng qua thanh minh thọ đan, cái này đan dược coi như bình thường nga, là một loại tăng thêm tuổi thọ đan dược lục phẩm, có thể tăng thêm gần 10 năm tuổi thọ, bất quá một người một đời chỉ có thể phục dụng một lần chính là. Hai vị Nguyên lão nghe vậy, một mặt nóng bỏng. Kim Bào Nguyên lão truy vấn. Cái này thanh minh thọ đan, người biết luyện chế? Tô Vân sắc mặt cổ quái. Nhị lão thật không có dùng qua, cái này đan dược ta đích xác có thể luyện chế, độ khó không lớn. Hai người liếc nhau, áo bào xám Nguyên lão ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, xem ra Tô tiểu hữu lai lịch lạ thường a. Cái này thanh minh thọ đan, chúng ta sống lâu như vậy, nghe đều không nghe qua. Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, là chính mình nghĩ đương nhiên, sao không ăn thịt cháo. Cái này thanh minh thọ đan, tại dược lão trong trí nhớ, tại Trung Châu vô cùng phổ biến, lưu thông rất rộng. Những cái kia đại nạn buông xuống lão yêu quái, cơ bản đều dùng qua, không nghĩ tới hai vị này Nguyên lão lại nghe đều không nghe nói. Xem ra cái này Tây Bắc đại lục luyện dược thể hệ, thật đúng là rất lại phía sau Trung Châu hơi quá nhiều. Tô Thiên cũng là mặt lộ vẻ lúng túng, hắn cũng không nghe nói qua cái đồ chơi này. Đồng thời đối với Tô Vân lại xem trọng một mắt. Tô tiểu hữu, những dược liệu này ngươi thu cất đi. Ngươi đem cái này thanh minh thọ đang dược liệu cần thiết nói cho ta biết. Ta phát động học viện thế lực đi thu thập. Tô Vân lấy ra một tờ giấy trắng đem luyện chế thanh minh thọ đan dược liệu viết xuống. Hai vị Nguyên lão đối với Tô Vân lại là một hồi cảm kích, tiếp đó Tô Vân liền rời đi. Tô Thiên nhìn xem trên tay quyển gia cừu, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Ha ha, 10 năm tuổi thọ, có những thời giờ này lại thêm đầy đủ phá tông đan, hai người các ngươi đột phá đến đấu tông không khó. Hai vị Nguyên lão trên mặt cũng là vui vẻ. Đích xác, dù là xông quan thất bại, đó cũng là sẽ lưu lại một chút kinh nghiệm, có thể tăng thêm lần sau vượt qua ải xác suất. Giống như bọn hắn, lần này mặc dù xông quan thất bại, nhưng bằng mượn lần thất bại này kinh nghiệm, để cho bọn hắn lại đột phá tiếp đấu tông, lại có ba thành chắc chắn. Nếu có phá tông đan, cái này chắc chắn liền sẽ nâng lên bốn thành. Đương nhiên, người bình thường không cách nào dùng loại phương thức này xông quan đột phá. Một lần xông quan thất bại, liền sẽ tại thể nội lưu lại ám thương, thậm chí còn có thể tu vi lùi lại. Ở đây cũng có thể nhìn ra, luyện dược sư ở mảnh này đấu khí đại lục rốt cuộc có bao nhiêu nổi tiếng. Tô Thiên nhìn kỹ quyển gia cừu bên trong dược liệu, không có gì đặc biệt hiếm thấy dược liệu quý giá. Lấy già Nam học viện tài lực, thu thập 6 phần dược liệu, nhiều nhất 2 tháng. Tô Thiên không cảm thấy có cái gì đau lòng, hai vị Nguyên lão vì già Nam học viện bỏ ra rất nhiều, hoàn toàn đáng giá. Huống chi, nếu là hai người đột phá thành công, như vậy học viện thực lực lại sẽ tăng mạnh. Tô Vân rời đi về sau, thẳng đến Thiên Phần luyện khí tháp. Tu vi phương diện này, ngoại trừ tìm được dị hỏa, thôn phệ luyện hóa, ở mức độ rất lớn, hay là muốn hắn khổ tu a. Thời gian trôi qua một tháng. Tô Vân còn đang bế quan bên trong, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cư trú lầu nhỏ. Tô trưởng lão chờ ở bên ngoài vì Tiểu Y Tiên hộ pháp, nhìn xem bên trong mênh mông đấu khí ba động, âm thầm kinh hãi. Thực sự là kinh khủng nga, phần này thiên tư, nha đầu này thiên phú thực sự kinh thế hải tục, nàng không có bình cảnh sao, từ đại đấu sư đột phá đến đấu linh tu vi, hắn vẫn còn có thể lý giải. Nhưng tấn thăng đấu vương bình cảnh biết bao kiên cố, trước kia hắn nhưng là tại cảnh giới này kẹt ước chừng hơn 10 năm thời gian, nha đầu này chân trước đạt đến cửu tinh đấu linh, chân sau thế mà liền có thể đột phá. Lúc này, bốn phía năng lượng thiên địa trở nên bạo động, trong lầu các khí tức tăng mạnh, không biết tăng cường bao nhiêu, đột phá thành công, cảm giác được cái kia cổ cùng mình cùng giai đấu khí ba động, Tô trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thiên phú như vậy thực sự là chưa từng nghe thấy, người với người chênh lệch, so với người cùng cẩu đều lớn, lại là một tháng trôi qua. Tô Vân từ Thiên Phần luyện khí tháp đi ra. Đấu khí trong cơ thể lại thừa thải không thiếu, lại có một tháng, không sai biệt lắm liền có thể tấn thăng tứ tinh đấu vương đi. Tính toán thời gian, tự nhiên những thuốc kia hoàng cũng nên đã ăn xong, nếu là sẽ không lại cho nàng luyện chế, ha ha, nhà đều cho ngươi phá hủy. Tô Vân không cảm thấy có cái gì phiền phức, muốn luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, còn cần trợ giúp của nàng. Có nhiều thứ, cũng là một vòng tiếp theo một vòng, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cách luyện hóa 3000 chói chang hỏa còn sớm, nhưng nhất thiết phải nhanh chóng mưu đồ. Tô Vân trở lại lầu nhỏ, dự định ngày mai lại đi tìm Tử Nghiên. Lại không nghĩ rằng tại trong lầu nhỏ, thấy được đang tại đại cật đại hát Tử Nghiên. Cả bàn đồ ăn cũng là Tử Nghiên tại hưởng dụng. Vốn là phấn điêu ngọc trác giống như là búp bê khuôn mặt, lúc này đầy mặt bóng loáng. Tiểu Y Tiên ngay tại một bên lẳng lặng nhìn Tử Nghiên ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tiên Nhi tỷ tỷ tay nghề thật sự quá tốt rồi, như thế nào ăn đều ăn không ngán, khó trách Tô Vân như vậy thích ngươi. Tử Nghiên một bên lầm bầm, một bên từng ngụm gặm đại dương thối, không có hình tượng chút nào. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua nụ cười, Đường Công khóe miệng căn bản đè nén không được. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến. Gia hỏa này, tìm chính mình luyện dược hoàng không nói, còn tại trong nhà mình ăn nhờ ở đậu, giận run người a. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hai người lập tức nhìn lại. Tiểu Y Tiên lập tức đi tới Tô Vân bên cạnh, kéo Tô Vân tay, hai cái tay nhỏ xếp ở phía trên. Lần bế quan này kết thúc rất nhanh, Tô Vân gật gật đầu. Nhớ ngươi, liền đi ra, Tiểu Y Tiên treo khẽ tóc xanh, trên mặt thoáng qua một tia ánh nắng chiều đỏ. Ngươi đi ra, nhanh nhanh nhanh, mau giúp ta luyện dược hoàng. Tự nhiên nhìn thấy Tô Vân sau cũng nhãn tình sáng lên, tay phải cầm đại dương thối, tay trái nắm vuốt hương móng heo, chạy chậm đến Tô Vân trước mặt, bên cạnh gặm vừa nói. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, nắm vuốt Tử Nghiên vận mệnh cổ, đem nàng phóng tới trên ghế. Ngươi trước tiên đem một cái bàn này đồ ăn đều ăn xong a, tốt a. Ngươi cũng ăn, Tử Nghiên nghe vậy gặm một cái móng heo, còn kêu gọi Tô Vân cùng nàng cùng một chỗ. Tiểu Y Tiên nghe vậy, ông Tô Vân cánh tay keo kiệt nhanh. Tô Vân nhìn về phía cái kia đầy bàn ăn thịt, mỗi dạng Tử Nghiên đều chạm qua. Bởi vì không nghĩ tới Tô Vân hôm nay vừa vặn trở về. Tử Nghiên có nhiều thứ ăn một miếng, muốn ăn những vật khác. Tay lại cầm không được thời điểm, liền sẽ đem đồ vật trả về. Tô Vân vuốt ve Tiểu Y Tiên tim tim tay ngọc, đối với Tử Nghiên cười nói. Ngươi từ từ ăn a, ta cũng không cần, vậy được rồi, ngươi không ăn thực sự thật là đáng tiếc. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười, gương mặt tinh xảo dán vào Tô Vân bả vai, y như là chim non nép vào ngươi. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 178 đối chiến Tử Nghiên, Tử Nghiên ở một bên ăn như gió cuốn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thì tại một bên vuốt ve an ủi cảm tình. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân trong mắt tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Tô Vân cảm giác Tiểu Y Tiên trên người đấu khí ba động, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Đột phá, Tiểu Y Tiên trên người đấu khí ba động không giả được, dù là đối với Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện đã chết lặng, Tô Vân vẫn là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Thật sự quá nhanh, bây giờ Tiểu Y Tiên tu vi và chính mình chỉ có hai sao chênh lệch. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân trong mắt chấn kinh, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khen ta một cái đi, Tiểu Y Tiên lắc lắc cánh tay Tô Vân, thanh âm êm dịu, làm nũng nói. Tô Vân tại bên tai Tiểu Y Tiên thở nhẹ như khí. Tiên nhi thật lợi hại. Tiểu Y Tiên nghe vậy, rút vào trong ngực Tô Vân, nếu không phải là cố kỵ Tử Nghiên còn ở bên cạnh, chỉ sợ đều phải trực tiếp âu yếm. Nàng rất dễ dàng liền thỏa mãn, chỉ cần nhẹ nhàng một câu nói là đủ rồi. Sau một thời gian ngắn, nhà đầu này cuối cùng là đã ăn xong, từ trong nạp giới lấy ra một bữa dược liệu trân quý. Nhanh nhanh nhanh, Tô Vân trợn trắng mắt, hay là từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện chế dược hoàng. Có thế đối với Tử Nghiên đưa đến tác dụng dược liệu, phẩm cấp sẽ không thấp. Hơn nữa số lượng nhiều như thế, cho dù là có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trợ giúp, chỉ là dùng thời gian tương đối dài. Tô Vân đem cuối cùng một loại dược liệu luyện thành dược hoàng sau đó, đưa cho Tử Nghiên. Tốt, Tử Nghiên vội vàng cầm trên tay, không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc nuốt xuống. Tô Vân đứng dậy, liền nghĩ để cho Tử Nghiên rời đi, nhưng lại không nghĩ tới Tử Nghiên lắc đầu. Không, ngươi bồi ta luyện tay một chút thôi, Tử Nghiên hưng phấn nói. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tử Nghiên trên mặt vẻ hưng phấn không có suy giảm chút nào, nói tiếp. Trong học viện học sinh một cái có thể đánh cũng không có, ngươi tu vi không tệ, ta rất lâu không có đánh cái sướng rồi. Tô Vân cũng lên hứng thú, Tử Nghiên tu vi tại đấu vương đỉnh phong. Mà bản thể xem như thái hư cổ long. Cái kia cường hoành nhục thân, để cho nàng đồng dạng có khiêu chiến vượt cấp tư bản, đích thật là tốt đối thủ. Luận bàn một chút cũng không tệ. Hảo, hai người nói làm liền làm, đi tới nội viện một chỗ bao la sân bãi, ở đây ít có người tới, hơn nữa địa thế rộng lớn, rất thích hợp so tài. Tiểu Y Tiên ở một bên nhìn xem, cũng nhiều hứng thú. Bây giờ mặc dù tu vi phía trên sắp đuổi kịp, nhưng nàng rất rõ ràng, Tô Vân là chân chính thiên kiêu, không giống nàng toàn bằng thể chất ưu thế. Lần trước hàng các trận chiến kia, Tô Vân biểu hiện ra chiến lực 10 phần khoa trương. Thậm chí không có sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đều có thể lấy một địch ba, chỉ sợ chân thực chiến lực sớm đã đạt đến đấu hoàng cấp độ cũng khó nói. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương xuất hiện trên tay. Thể nội đấu khí lao nhanh, dẫn động năng lượng thiên địa, ngọn lửa màu xanh từ đan điền nạp linh chỗ bạo dũng mà ra, qua lại kinh mạch ở giữa, quán thâu vào trong tà dương. Tà dương thân kiếm bị thanh quang bao trùm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vần quanh bên trên, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, để cho không gian cũng vì đó hơi vặn vẹo. Dù là chỉ bằng tà dương cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không thi triển bất luận cái gì đấu kỹ, không tính nhục thân cường độ. Lấy hắn bây giờ tu vi, đấu vương bên trong, có thể cùng hắn địch nổi người, cũng không nhiều. Tự nhiên trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, béo mập nắm đấm nắm chặt, kinh khủng lực đạo ẩn chứa trong đó. Ta tới, tự nhiên quát lên, thân ảnh biến mất tại chỗ, trên không trung lướt đi một hồi âm bạo thanh. Tô Vân trong mắt hơi híp, phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, rõ ràng bắt được Tử Nghiên thân ảnh. Một hơi sau đó, vung vẩy tà dương, chém về phía trước, trên không trung xẹt qua chùm sáng màu xanh. Đinh, kiếm quyền chạm nhau, từng trận dư âm năng lượng truyền ra. Tô Vân cảm nhận được Tử Nghiên nắm đấm truyền đến lực đạo, đầu lông mày nhướng một chút. Không hổ là Thái Hư Cổ Long, nhục thân quả nhiên cường hoành, cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè nặng một bậc mà thôi. Tô Vân cánh tay hơi hơi dùng sức, bộc phát tính chất sức mạnh đem Tử Nghiên phản chấn ra ngoài. Tử Nghiên thân hình lui nhanh, có chút bị đau. Béo mập nắm đấm còn lưu lại một chút dư ôn, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cái kia cổ kinh khủng nhiệt độ, nàng không chịu nổi. Có lẽ sau khi thành niên Thái Hư Cổ Long, sẽ không sợ sợ trên dị hỏa bản vẹn vẹn xếp hạng 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng Tử Nghiên dù sao chỉ là tại ấu niên kỳ. Lạc đường nhiều năm, không chiếm được trong tộc bồi dưỡng. Hơn nữa Tô Vân nhục thân cường độ cũng rất cao, hoàn toàn có thể cùng sơn mạch bên trong ma thú cấp 6 cùng so sánh. Tử Nghiên mài mài răng mèo, cũng không chịu thua, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia bướng bỉnh. Uống, Tử Nghiên lại lần nữa hướng Tô Vân công tới, Tô Vân đùa nghịch một cái kiếm hoa, đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Ngắn mũi mấy tức thời gian, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, một bên Tiểu Y Tiên khẽ bịt môi anh đào. Ca ca cùng Tử Nghiên chiến lực đều thật mạnh, hoàn toàn đạt đến đấu hoàng tầng thứ A. Bất quá chính mình cũng không kém, mở ra ách nan độc thể, sử dụng cao thâm đấu kỹ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại là mấy tức thời gian trôi qua, hai người đánh khó bỏ khó phân, đáng sợ đấu khí ba động ở chung quanh lan tràn, không thua chút nào đấu hoàng. Sau nửa ngày, Tử Nghiên khẽ cắn béo mập bờ môi, song quyền ẩn chứa lực đạo một hồi bộc phát, hai người bị riêng phần mình lực đạo đồng thời đánh văng ra. Tử Nghiên đấu khí trào lên ở giữa, đấu khí màu tím hai cánh tại sau lưng hiện lên, bay về phía trên không. Tô Vân thấy thế, cũng bày ra hai cánh đấu khí, một đôi đấu khí màu xanh hai cánh bên trên bám vào ngọn lửa kinh khủng, chủ động tấn công về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên sắc mặt cứng lại, đôi bàn tay trắng như phấn lại lần nữa nắm chặt. Toàn thân lực đạo cùng đấu khí tại trên nắm tay ngưng kết, dẫn dắt năng lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng, thi triển đấu kỹ, một đạo ngưng kết thành thực chất đấu khí quyền ảnh hướng Tô Vân đánh ra. Tô Vân cổ tay khẽ động, tà dương hiện lên thủ thế. Thể nội đấu khí bạo dũng, năng lượng thiên địa sôi trào, điên cuồng bị Tô Vân hút lấy, một đạo từ màu xanh hỏa diễm cấu tạo mà ra tường lửa ngăn tại trước mặt Tô Vân. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, cực dương kiếm bích, oanh, quyền ảnh cùng kiếm bích chạm vào nhau, kinh khủng đấu khí ba động bắn ra. Quyền ảnh tiêu tan, thanh hỏa kiếm bích lại không phát hiện chút tổn hao nào. Tô Vân tâm niệm khẽ động, chủ động đem cực dương kiếm bích triệt hồi. Tự nhiên một quyền kia đã có chút không tệ, sơ giai đấu hoàng gặp phải một chiêu này, sợ rằng cũng phải đau đầu. Tô Thiên đại trưởng lão đợi nàng như mình ra, địa giai công pháp đấu kỹ chắc chắn sẽ không thiếu, một quyền này chính là một loại địa cấp đấu kỹ. Chỉ là đáng tiếc cũng không tính thông thạo, nếu là tu luyện tới đại thành. Dù là cực dương kiếm bích có dị hỏa gia trì, đón lấy cũng không dễ dàng, dù sao hiện tại bọn hắn ở giữa còn có lục tinh tu vi chênh lệch. Tiếp hảo, Tô Vân hét lớn một tiếng, tà dương phát ra trận trận kiếm minh, hướng Tử Nghiên chém tới. Liệt diễm càng không bổ, một đạo kiếm khí màu xanh trường hồng bám vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tấn công về phía Tử Nghiên. Đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ, tại lục giai ma hạch trường kiếm và dị hỏa gia trị, uy lực sẽ không thấp. Đổi lại bình thường đấu vương đỉnh phong cường giả tới ứng đối, sơ ý một chút cũng sẽ bị thương. Bất quá Tử Nghiên cũng không tại này liệt, đấu khí lưu chuyển khắp trên nắm tay, một cái quyền mang quanh ra, cùng Tô Vân kiếm khí trường hồng triệt tiêu lẫn nhau. Tấu chương xong, chương 179 thắng bại, nhất kích không xây công, Tô Vân thân hình bùng lên mà ra, trên không trung cùng Tử Nghiên chiến thành một đoàn, hai bóng người chất chồng, một xanh một tím, cuốn quýt lấy nhau, khó bỏ khó phân. Tiểu Y Tiên nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, tay nhỏ nhẹ nắm. Chiến lực như vậy thật mạnh, tu vi còn phải lại cao hơn mới được. Ngay tại hai người đánh kịch liệt thời điểm, mấy đạo già nua bóng người xuất hiện tại phụ cận trên không. Tô Thiên nhìn xem hai người giao chiến tràng cảnh, hơi kinh ngạc. Cái này Tô Vân quả nhiên bất phàm. Tự nhiên tuy nói chỉ có đấu vương đỉnh phong tu vi, thế nhưng là chân thực chiến lực đã có thể cùng sơ giai đấu hoàng cùng so sánh, lại còn bị Tô Vân chiếm thượng phong, kim bào trưởng lão thần sắc quái dị. Hai tiểu gia hỏa này là muốn vào hôm nay quyết ra cường bản đệ nhất sao? Áo bào xám trưởng lão cười hắc hắc. Người nào nói chuẩn đâu? Tô Thiên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía ở phía dưới quan chiến Tiểu Y Tiên, trên mặt thoáng qua đậm đà chấn kinh. Nàng đột phá, thế mà nhanh như vậy liền tấn thăng đấu vương. Hai vị nguyên lão cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trên mặt hiện lên không thể tin. Nha đầu này, chỉ sợ mới là nội viện này thiên phú người khủng bố nhất. Tô Thiên hơi xúc động. Cường bản trước ba đều là đấu vương tu vi, và Nam học viện thành lập tới nay, cái này chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên a. Một bên khác, Tô Vân cùng Tử Nghiên vẫn tại giao chiến. Ngươi một quyền, ta một kiếm, hai người thể chất có chút cường hãn, dù là một chút thương thế cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tô Vân tinh thần cao độ tập trung, trường kiếm vung vẩy, quyền kiếm đụng vào nhau. Hai người dù sao chỉ là luận bàn, uy lực cực lớn Lưu Viêm Long Trảm, còn có Bát Cực Băng tám tầng ám kình hắn không dám thi triển. Bằng không chỉ dựa vào tự nhiên thực lực hôm nay, không có khả năng cùng hắn giao chiến lâu như vậy. Tự nhiên thoáng có chút thở dốc, cường độ cao chiến đấu phía dưới, nàng tinh thần có chút lỏng trễ. Hai người này chiến lực đều có thể so với đấu hoàng, trong thời gian ngắn này, cũng chia không ra thắng bại, áo bào xám nguyên lão nói. Tô Thiên nghe vậy, lắc đầu. Nhanh. Tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu không bằng Tô Vân phong phú, bây giờ đã triển lộ mệt thế, chỉ cần một sơ hở, liền sẽ bị thua, cũng đúng như Tô Thiên nói tới. Tô Vân linh hồn lực, bén nhạy bắt được tự nhiên tinh thần cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoảng hốt, bắt được nàng lực cũ đã đi, lực mới không sinh trong nháy mắt. Tà Dương hào quang tỏa sáng, thanh sắc tam xích kiếm mang tại mũi kiếm chỗ kéo dài tới, hướng phía trước đưa một cái, dừng lại ở cái kia trước cổ phương bất túc 3 cm khoảng cách. Tự nhiên thấy thế có chút tức giận, nhưng vẫn là hừ nhẹ một tiếng chịu thua đạo. Hừ, lần này tính ngươi thắng. Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, tán đi trên thân kiếm tam xích kiếm mang, đem Tà Dương thu hồi. Hai người bay về phía mặt đất. Ba vị lão nhân liếc nhau, cũng bay đi. Hai người tới Tiểu Y Tiên bên cạnh sau đó không lâu, Tô Thiên ba người cũng đến đây. Lão đầu, ngươi như thế nào cũng đến đây. Tự nhiên chu miệng nhỏ, chủ động khiêu chiến bị thua cũng coi như, còn bị lão đầu tử nhìn ở trong mắt, mắt cỡ chết người. Các ngươi chiến đấu ba đồng cực lớn, có thể so với đấu hoàng, chúng ta cũng không chiếm được xem đi. Kim Bào Nguyên lão cười nói. Hậu sinh khả úy a. Qua nhiều năm như vậy, cái này cường bản đệ nhất, xem như muốn đổi người. Tô Thiên vui vẻ nhìn về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên nghe vậy, hướng Tô Thiên làm một cái mặt quỷ, cũng không để ý Tô Thiên cái kia tràn đầy hắc tuyến khuôn mặt, chạy đến Tiểu Y Tiên bên cạnh. Ta đói, Tiên Nhi tỷ tỷ. Tử Nhiên hiếm thấy lộ ra tiểu hài tử khả ái một mặt, lôi kéo Tiểu Y Tiên tay, diêu a diêu. Tiểu Y Tiên sờ lên Tử Nhiên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Tô Thiên. Không lớn không nhỏ, mang nàng đi chớ, ta cũng chẳng muốn quản nàng. Tô Thiên vung tay áo bào, cảm thấy chính mình thân là gia gia uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Đi thôi, Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Tiểu Y Tiên hiểu rõ, mang theo Tử Nhiên trở về. Tô Vân thần sắc có chút cổ quái. Cái này một lớn một nhỏ, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Vài bữa cơm liền thu mua, chờ sau khi hai người đi, Tô Thiên hướng Tô Vân nói lời cảm tạ. Vừa mới ngươi cùng Tử Nhiên giao thủ thời điểm, hẳn còn có giữ lại à? Tô Thiên hỏi. Tô Vân không có giấu giếm, gật gật đầu. Tô Thiên dù sao cũng là đấu tông cường giả, sức quan sát nhạy cảm, chính mình thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nhìn ra không khó. Gặp Tô Vân trực tiếp thừa nhận, hai vị nguyên lão lại hít vào một ngụm khí lạnh. Lại còn có giữ lại. Vừa mới hai người chiến đấu cường độ, hoàn toàn có thể sánh ngang nhị tinh đỉnh phong đấu hoàng. Tô Vân bây giờ cũng bất quá tam tinh đấu vương tu vi mà thôi à. Đích thật là như thế, tại mới vừa rồi trong chiến đấu, một đoạn thời gian trước vá víu lúc dung hợp cái kia ba môn đấu kỹ, hắn vẻn vẹn chỉ sử dụng một môn cực dương kiếm bích mà thôi. Khác hai môn nếu là sử dụng, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Tô Thiên trên mặt thoáng qua một tia tán thưởng, sau đó tự hồ lại nghĩ tới cái gì, cùng Tô Vân nói. Theo thói quen của ngươi, sau đó không lâu chỉ sợ lại muốn tiến vào thiên phần luyện khí tháp bế quan a. Ân. Tu vi mới là căn bản, cố gắng tu luyện sẽ không sai, Tô Thiên nghe vậy cũng gật gật đầu. Trong nội viện này, cũng chỉ có ngươi có thể một mực tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Cho dù là rất nhiều trưởng lão cũng khổ vì hỏa độc, không cách nào thời gian dài chờ tại trong tháp. Dị hỏa quả nhiên được trời ưu ái, hai vị nguyên lão cũng biểu thị đồng ý. Cái kia thanh minh thọ đang dược liệu, học viện đã vì hai vị nguyên lão chuẩn bị xong. Ngươi xem một chút có thể hay không trước tiên rút sạch giúp bọn hắn luyện chế được, Tô Thiên hỏi. Tô Vân gật gật đầu. Hảo, chợt Tô Thiên lấy ra 6 cái hộp ngọc giao cho Tô Vân. Tô Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống khôi phục đấu khí, dự định trực tiếp ở đây luyện đan. Nơi đây trống trải, có Tô Thiên bọn người ở tại một bên hộ pháp, cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Tô Vân khôi phục xong đấu khí sau, lấy ra dược đỉnh bắt đầu luyện chế thanh minh thọ đan. Hai ngày trôi qua, Tô Vân luyện chế thành công ra 2 cái thanh minh thọ đan. Lần này ngược lại là không giống luyện chế phá tông đan thời điểm, toàn bộ đều một lần thành công. Nửa đường thất bại một lần, dùng hết 3 phần thuốc. Luyện đan chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Trạng thái không tốt thời điểm, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, luyện chế đan dược lục phẩm thất bại, cũng rất bình thường. Phía trước luyện chế phá tông đan toàn bộ một lần thành công, đó là vận khí quá tốt, cũng không đại biểu hắn bây giờ xác suất thành công liền thật cao như vậy. Tô Vân đem chứa thanh minh thọ đan 2 bình ngọc đưa cho hai vị nguyên lão sau, liền nghĩ đi thiên phần luyện khí tháp bế quan. Lại không nghĩ rằng, bị 3 người ngăn lại. Tô Vân hơi nghi hoặc một chút. Tô Thiên ho nhẹ một tiếng. Khải Dương, chuyện này liền từ ngươi tới nói a. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Kim Bào Nguyên Lão. Kim Bào Nguyên Lão tên là Cung Khải Dương. Áo bào xám Nguyên Lão tên là Cung Khải Âm. Là một đôi thân huynh đệ. Tô Tiểu Hữu, Chuyện là như thế này, tại Kim Bào Nguyên lão kể xong, Tô Vân hiểu rồi thỉnh cầu của hắn. Bởi vì lại nhiều 10 năm tuổi thọ duyên cớ, hai vị nguyên lão đối với đột phá đấu tông ngược lại không phải là khẩn cấp như vậy. Bây giờ muốn bù đắp những năm này, vì bọn họ trả giá rất nhiều đệ tử, đội chấp pháp thống lĩnh Ngô Thiên Lang. Đáng nhắc tới, Ngô Thiên Lang là trừ Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên bên ngoài, những năm gần đây, nội viện đệ tử kiệt xuất nhất. Nếu là không có đội chấp pháp việc vặt cuốn thân, chỉ sợ có thể tại 30 tuổi phía trước tấn thăng đấu tông. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 180 địa đồ giải mã, Tô Vân trong lòng thoáng qua nhất ti hoãn nhiên. Ngược lại là không nghĩ tới cái kia Ngô thống lĩnh thiên tư tốt như vậy. Thiên phú như vậy tại cái này Tây Bắc Đại Lục, đã có thể xưng tụng đứng đầu. Tô Vân hướng Kim Bào Nguyên lão gật gật đầu. Hảo, hai vị nguyên lão đều vui mừng quá đỗi. Bởi vì lần này thỉnh cầu là lấy danh nghĩa cá nhân, không phải do học viện đứng ra. Bọn hắn trước kia ngược lại là còn có chút lo lắng, Tô Vân có thể hay không hỗ trợ luyện chế. Tô Vân lại lần nữa lấy ra dược đỉnh, bắt đầu luyện chế phá tông đan. Có lẽ là gần nhất trạng thái xác thực không tốt lắm duyên cớ, lần thứ nhất luyện chế thất bại, lần thứ hai mới luyện chế được. Tô Vân đối với cái này cảm thấy có chút bất mãn. Nếu là ý nghĩ của hắn để cho những cái kia lục phẩm luyện dược sư biết, chỉ sợ con mắt đều biết trừng ra ngoài. Chỉ phí hết hai phần tài liệu, cũng đã luyện chế được, phần này xác suất thành công đã cao vô cùng. Lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư có thể làm được, cũng tại số ít. Tô Vân đem phá tông đan giao cho Kim Bào Nguyên lão sau, liền thẳng đến thiên phần luyện khí tháp. Đến nỗi lần này luyện đan thù lao, theo Tô Thiên nói tới, Tô Vân có thể hướng học viện đưa ra tùy ý điều kiện, và Nam học viện sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Đương nhiên, hai vị nguyên lão vì Ngô Thiên Lang cầu lấy viên kia phá tông đan giao thù lao, là muốn hai vị nguyên lão tự mình đi làm cũng được. Tô Vân đi tới thiên phần luyện khí tháp, không có tiến vào tầng thứ 7, mà là đi thẳng đến tầng thứ 9. Đây là thiên phần luyện khí tháp cuối cùng của cuối cùng một tầng. Xuống chút nữa, chính là cái kia vẫn lạc tâm viêm nơi đản sinh, một mảnh ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ dung nham. Tô Vân nhìn phía dưới cái kia mênh mông vô bờ dung nham, ánh mắt bên trong không khỏi sinh ra một cổ nóng bỏng. Vẫn lạc tâm viêm a, nếu là lấy tu vi hiện tại của hắn hấp thu, chỉ sợ có thể để cho hắn trực tiếp bước vào đấu hoàng cấp độ. Tô Vân đè xuống khát vọng trong lòng, tu vi hiện tại vẫn như cũ không an toàn. Hắn tu có Tịnh Liên yêu thánh sáng tạo liễm diễm quyết. Vẫn lạc tâm viêm cảm giác không đến trong cơ thể hắn thanh liên địa tâm hỏa, nhưng mà hắn lại có thể cảm giác rõ ràng đến, vẫn lạc tâm viêm cái kia năng lượng cuồng bạo, cùng với sao động linh trí. Vẫn lạc tâm viêm sinh ra đã lâu, thiên hỏa tôn giả tồn tại niên đại so dược lão còn phải xa xưa hơn nhiều lắm. Sinh ra sau đó, lại tại nham tương bên trong thai nghén sức mạnh, bây giờ vẫn lạc tâm viêm bên trong ẩn chứa hỏa năng, dù là vẫn như cũ không thể tiến vào trước 10. Nhưng mà cũng tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ xếp tại 14 vị trí. Tô Vân đem ánh mắt thu hồi, tiến vào trong phòng tu luyện. Lấy tam tinh đấu vương tu vi, cùng thanh liên địa tâm hỏa trợ giúp, tại cuối cùng này một tầng tu luyện không khó. Sẽ không quá lâu, nhiều nhất đến đấu hoàng đỉnh phong, hắn ắt có niềm tin hấp thu luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Lấy hắn bây giờ cùng Dạ Nam học viện quan hệ, lại đem cái thứ hai vẫn lạc tâm viêm sự tình nói ra, học viện sẽ không cự tuyệt. Thời gian du chuyển, tu hành thời gian cũng không khó chịu. Theo thời gian lưu chuyển, khí tức trong người một mực tăng trưởng, như thế đang hướng phản hồi phía dưới, ngược lại sẽ cho Tô Vân mang đến một cổ thực lực tăng lên khoái cảm. Phòng tu luyện khí tức lại lần nữa tăng vọt. Tầng này phòng thủ tháp trưởng lão, âm thầm kinh hãi. Hắn chính là một cái đấu hoàng cường giả, dù là tại trong toàn bộ Già Nam học viện một đám trưởng lão, cũng là tu vi bạc tiên. Tầng thứ 9 là tới gần vẫn lạc tâm viêm gần nhất một tầng, trấn thủ người nơi này tu vi tự nhiên muốn cao một chút. Ở đây hỏa độc với thân thể người ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, không phải dễ dàng như vậy ngây ngô. Kinh khủng tốc độ tu luyện. Đấu hoàng trưởng lão cười khổ một tiếng. Mặc dù phía trước một mực nghe những đồng liêu khác nói, cái này Tô Vân thiên tư cỡ nào kinh khủng bực nào, nhưng chung quy là không có chính mình tận mắt nhìn thấy, tới trực quan a. Lúc này cửa phòng tu luyện mở ra, một cái hình dạng thanh tú thiếu niên lang đi ra. Tô Vân nhìn thấy phòng thủ tháp trưởng lão sau, trên mặt hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Đấu hoàng trưởng lão cũng hướng Tô Vân gật gật đầu. Thiên tư khủng bố như thế, tu vi vượt qua hắn, là chuyện sớm hay muộn, tạo mối quan hệ không có chỗ xấu. Sau đó Tô Vân rời đi thiên phần luyện khí tháp. Lại là 4 tháng bế quan, tu vi của hắn cũng đột phá đến ngũ tinh đấu vương. Mỗi bế quan một đoạn thời gian, vẫn là nghỉ ngơi một hồi hảo, buông lỏng một trì mới là lâu dài chi đạo. Tô Vân trở lại lầu nhỏ, tiến vào bên trong, cảm nhận được Tiểu Y Tiên đang chuyên tâm tu luyện. Hơi gật đầu, tiên nhi cũng là rất cần cù. Chợt cảm giác được Tiểu Y Tiên tu vi. Tứ tinh đấu vương, 4 tháng để thăng tam tinh tu vi, so trước đó ngược lại là chậm một chút, nhưng đã kinh thế hải tục a. Tô Vân đã triệt để mất cảm giác, không biết như thế nào miêu tả trong lòng cơ mờ nờ chi tình. Trong phòng khách chờ đợi, không có quấy rầy Tiểu Y Tiên. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên kết thúc tu vi, cảm giác được trong phòng khách khí tức quen thuộc, lập tức đứng dậy. Một đạo nổi bật tản ra khí tức thanh xuân bóng hình xinh đẹp nhào vào Tô Vân trong ngực. Tiểu Y Tiên không có giống dĩ vãng, không kịp chờ đợi muốn thân mật, mà là ngẩng đầu lên, đối với Tô Vân nói. Một tháng trước, Hải Lão Thác học viện trưởng lão truyền đến tin tức, nói là tấm bản đồ kia miêu tả chỗ, hắn đã minh bạch ở nơi nào. Tô Vân nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ. Địa đồ là cái kia Trương Lạc Thiến Vân cho địa đồ, đi, Tiên Nhi, chúng ta đi thị trấn Hòa Bình. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, chạy như điên. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, nhưng mà dưới chân động tác không chậm. Thể nội cũng đã có chút không tầm thường đấu khí bay lên, bây giờ nàng muốn đuổi theo bước chân Tô Vân, đã không phải là khó khăn như vậy. Tiểu Y Tiên rút sạch cảm giác Tô Vân khí tức trên thân, trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Nhất tinh, chỉ còn lại một sao chênh lệch. Hai người tới lầu các bên ngoài, nhào nhào đấu khí hóa cánh, hướng kết giới chạy tới, có Tô trưởng lão cái tầng quan hệ này, bọn hắn tự nhiên một đường không trở ngại. Tô trưởng lão nhìn xem bóng lưng của hai người hơi nghi hoặc một chút, quái. Cặp tình nhân nhỏ này gấp gáp như vậy đi làm gì? Sau một thời gian ngắn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới thị trấn Hòa Bình, thời vận đứng tại bên này Tô Vân, Hải Ba Đông hôm nay vừa vặn ở đây. Hải Ba Đông nhìn thấy thân ảnh của hai người, cũng là vui mừng. Tiểu tử ngươi xem như tới, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra chính mình vẽ tấm bản đồ kia. Hắc giác vực nơi này mặc dù ngư long hỗn tạp, trật tự hỗn loạn, nhưng mà cũng hấp dẫn các nơi liều mạng người, tin tức tình báo giao hội, các nơi địa đồ cũng dễ dàng tìm được. Trong khoảng thời gian này, ta góp nhặt rất nhiều địa phương địa đồ, xem như đem tấm này địa đồ ghi lại chỗ tìm được. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua tươi cười đắc ý. Tốt, ta biết ngài lao khổ công cao, mau nói, mau nói. Nơi này đến cùng ở đâu? Tô Vân vội vàng thúc giục nói. Hải Ba Đông biểu môi, nhưng cũng minh bạch Tô Vân đối với cái này có chút coi trọng, không còn nói nhảm. Nếu là ta phỏng đoán không tệ, ở đây ghi lại ma thú sơn mạch hẳn là ở vào Thiên Xà Đế Quốc một khu vực như vậy. Thiên Xà Đế Quốc, Tô Vân nhíu nhíu mày, Thiên Xà Đế Quốc chính là Thiên Xà Phủ tọa lạc chỗ. Thiên Xà Phủ chính là Thiên Xà Đế Quốc đệ nhất đại thế lực, thực lực mạnh mẽ ở mảnh này chỗ, căn bản không người dám cùng hắn khiêu chiến. Điểm này từ Thiên Xà Đế Quốc quốc danh, liền có thể nhìn thấy trong đó một góc. Tô Vân không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên trong nhà một cái phòng. Tấu chương xong, chương 181 Thanh Lân tu vi, Thanh Lân còn không có kết thúc hôm nay tu luyện, cho nên cũng không có từ gian phòng đi ra. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Nhị tinh đấu giả, Thanh Lân nha đầu này như thế nào tu vi cũng tăng lên nhanh như vậy, hắn đã rất lâu không có quan tâm qua Thanh Lân tiến độ tu luyện, không nghĩ tới thế mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Hải Ba Đông nghe vậy, đối với Tô Vân nói. Mới đầu ta cũng rất khiếp sợ. Bất quá căn cứ nha đầu kia nói tới, là ngươi cho nàng kia cái gì truyền thừa. Nha đầu kia nói với ta, trong đó có một môn bí thuật, có thể vận dụng nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng phụ trợ đấu khí giai đoạn tu luyện. Nàng thu nạp ngươi vì nàng luyện chế trúc cơ linh dịch lúc, tốc độ sẽ phi thường nhanh. Chớ đừng nhắc tới về sau đạo tâm kia viêm, Hải Ba Đông nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất khiếp sợ. Tô Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia Bích Nhãn Tam Hoa Đồng còn có bí thuật như vậy, lại có thể phụ trợ đấu khí giai đoạn tu luyện. Đạo kia truyền thừa hắn đều không có nhìn kỹ, mà là trực tiếp thông qua linh hồn truyền thâu tin tức bí pháp, trực tiếp truyền cho Thanh Lân, đối với chuyện này cũng không hiểu rõ. Sau một thời gian ngắn, Thanh Lân tu luyện hoàn tất, từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên, nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua một tia mừng rỡ. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi rất lâu không có đến đây. Thanh Lân đi đến Tiểu Y Tiên bên cạnh, hai nữ ngồi cùng một chỗ. Tô Vân nhìn xem Thanh Lân, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Thanh Lân, người ánh mắt, Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên nghe vậy, cũng nhìn về phía Thanh Lân ánh mắt, trên mặt cũng là vẻ khiếp sợ. Bây giờ Thanh Lân ánh mắt giống như thường nhân, đèn nhánh thủy linh, cái kia ký hiệu Bích Xà Tam Hoa Đồng không thấy. Thanh Lân bị ba người nhìn chằm chằm, xinh xắn trên mặt trái xoan thoáng qua một tia đỏ ửng, cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng. Là bí pháp duyên cớ. Công tử cho ta trong truyền thừa có ghi chép, Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử. Cũng là bởi vậy sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé, Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể cấy ghép, mặc dù như thế sẽ hao tổn một chút tiềm lực, nhưng mà vẫn như cũ không thể khinh thường, có hết sức uy năng. Vị tiền bối kia tại lúc nhỏ yếu, đã từng bị người ta tóm lấy qua, về sau đào thoát sau đó, rút kinh nghiệm xương máu, sáng chế ra một môn có thể ẩn tàng Bích Xà Tam Hoa Đồng bí pháp. Thanh Lân trước đó không lâu đột phá đấu giả sau đó, mới tu luyện đến đại thành. Bây giờ chỉ có thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng thời điểm, còn mắt mới có thể xuất hiện biến hóa, Thanh Lân rụt rè nói. Tô Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, còn có bực này chuyện tốt. Như vậy, liền không cần lo lắng cái kia Thiên Xà Phủ sẽ cảm ứng được Bích Xà Tam Hoa Đồng, tìm tới cửa. Tô Vân do dự một hồi, hướng Thanh Lân hỏi. Thanh Lân, bây giờ ngươi cũng đã tu luyện tới đấu giả giai đoạn, cũng muốn thử nghiệm thông qua khống chế loài rắn ma thú, phụ trợ tu luyện. Lấy ngươi bây giờ năng lực, ngươi bích xà tam hoa đồng, có thể khống chế thực lực mạnh bao nhiêu loại rắn ma thú? Thanh Lân nghĩ nghĩ, méo một chút cái đầu nhỏ, nói. Ân. Bích xà tam hoa đồng năng lực cùng tu vi cùng với cường độ linh hồn liên quan. Nếu là Thanh Lân chỉ có đấu giả tu vi, cũng chỉ có thể khống chế một đầu ngũ giai loại rắn ma thú, hoặc khống chế tầm 10 đầu tứ giai loại rắn ma thú. Nhưng là bởi vì tu luyện hồn quyết, linh hồn lực tăng mạnh, cao nhất có thể lấy khống chế lục giai loại rắn ma thú. Tô Vân liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Lục giai loại rắn ma thú, vậy liền đối ứng đấu hoàng cường giả, cái này bích xà tam hoa đồng thực sự là không giảng đạo lý. Bây giờ đã biết bản đồ kia miêu tả đại khái vị trí, mà nếu muốn tìm được vậy cụ thể phương vị, chỉ sợ phải mượn nhờ thủ đoạn khác. Trước đây tìm kiếm Thanh Liên địa tâm hỏa tao ngộ, hắn còn ký ức sâu hơn. Mỹ đổ toa nữ vương trên tay viên kia thủy tinh cầu, thế nhưng là có chút thần kỳ. Cũng đúng lúc bây giờ muốn cho Thanh Lân lấy được một cái loài rắn ma thú, phụ trợ nàng tu luyện. Tới này già Nam học viện cũng đã có hơn một năm thời gian, vừa vặn trở về xem. Tô Vân đã định chủ ý sau, đối với Hải Ba Đông nói. Hải lão, ngươi trở về giao phó xong hàng các sự nghi. 15 ngày sau đó, chúng ta xuất phát trở về một chuyến Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông nghe vậy sững sờ, mặc dù không biết vì cái gì không phải đi Thiên Xà Đế Quốc, mà là về trước Gia Mã Đế Quốc, nhưng vẫn là nói. Hảo, bởi vì lần trước đánh bại tam phương thế lực, bây giờ hàng các thanh thế có phần thịnh, coi như hắn rời đi một đoạn thời gian, cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Sau đó Tô Vân hướng Thanh Lân miễn cưỡng hai câu, liền cùng Tiểu Y Tiên trở về nội viện. Hai người trở lại nội viện sau, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên, đi tới lần trước vì già Nam học viện hai vị nguyên lão luyện chế Thanh Minh Thọ đang chỗ. Tiên Nhi, làm hộ pháp cho ta, Tô Vân đối với Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên nhu thuận gật đầu, đứng tại Tô Vân bên cạnh coi chừng bốn phía. Sau đó Tô Vân lấy ra dược đỉnh, cùng với dược liệu. Chuyến này không biết sẽ gặp phải một ít gì dạng tình huống, trước tiên cần phải đề thăng một phen thực lực. Thiên Xà Phủ chính là Tây Bắc Đại Lục nổi danh đỉnh tiêm thế lực, đấu tông cường giả cũng không khan hiếm, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hắn tính toán vì chính mình cùng Tiểu Y Tiên phân biệt luyện chế một khỏa đấu linh đan. Đấu vương giai đoạn là thuộc cái này đan dược nhất là thực dụng. Trực tiếp đề thăng nhất tinh tu vi, rất khó được đáng ngưỡng mộ. Hai ngày trôi qua, Tô Vân hao tốn ba phần dược liệu, luyện chế thành công ra hai cái đấu linh đan. Tô Vân đứng dậy, duỗi lưng một cái, đem trong tay một cái bình ngọc đưa cho Tiểu Y Tiên. Thanh âm ôn hòa. Đây là đan dược lục phẩm đấu linh đan, có thể đề thăng đấu vương cường giả giả nhất tinh thực lực, chính thích hợp chúng ta. Tiểu Y Tiên tiếp nhận bình ngọc đem hắn để vào trong nạp giới, sau đó kéo Tô Vân cánh tay, tại trên mặt hắn điểm nhẹ. Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua ý cười, cùng Tiểu Y Tiên trong cùng một chỗ trở lại lầu nhỏ. Lúc này một cái khách không mời mà đến cũng xuất hiện ở đây. À, các ngươi đi nơi nào, ăn ngon đồ ăn còn có thơm ngát dược hoàng cũng không có, ta thật đáng thương à. Tự nhiên nhìn thấy hai người sau, lập tức một hồi khóc lóc kể lể. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, sợ lên Tử Nhiên khả ái đầu. Tốt, ta cho ngươi luyện còn không được sao, Tiểu Y Tiên cũng che miệng cười không ngừng. Gặp Tô sau khi đồng ý, Tử Nhiên trơ mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Ngươi ngồi trước một hồi a, lập tức liền hảo, Tiểu Y Tiên bóp một cái Tử Nhiên cái kia béo mập khuôn mặt nhỏ. Thật rất đáng yêu a, khó trách ca ca như vậy ưa thích Tiểu La Lị. Chợt Tô Vân lại khai đỉnh luyện dược, mà Tiểu Y Tiên thì tại chuẩn bị cơm tối. Sau một thời gian ngắn, hai người trùng hợp đều chuẩn bị ổn thỏa. Tự nhiên nhìn xem đầy bàn thịt đồ ăn và mấy chục cái đổ đầy dược hoàng bình ngọc, hai mắt tỏa sáng. Ta thực sự là quá hạnh phúc, tự nhiên ăn uống no đủ sau, một mặt thỏa mãn. Tô Vân mặt đen lại nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi tự nhiên. Tiểu Y Tiên lấy ra khăn tay, vì tự nhiên lau ngoài miệng cùng trên tay mở đông. Chờ Tiểu Y Tiên giúp tự nhiên xử lý tốt sau đó, Tô Vân đối với tự nhiên nói. Chúng ta đợi chờ luyện hóa đang dược, nhờ ngươi vì chúng ta hộ pháp. Tự nhiên nghe vậy, từ trên ghế nhảy xuống, gật gật đầu, vỗ vỗ chính mình tiểu lồng ngực. Giao cho ta cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nói xong, tự nhiên từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong dược hoàng đổ vào trong miệng. Tấu chương xong, chương 182 đấu tông Ngô Thiên Lang. Gặp tự nhiên sau khi đáp ứng, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bình ngọc, đổ ra bên trong đấu linh đan, khoanh chân luyện hóa dược lực. Tự nhiên nhằm chán ngồi ở trên ghế, đương nhiên cũng tại phát ra lực cảm giác của mình, phòng ngừa những người khác quấy nhiễu hai người. Tự nhiên cảm nhận được trên thân hai người tán phát khí tức, miệng nhỏ một biểu. Tô Vân ngũ tinh đấu vương, Tiểu Y Tiên tứ tinh đấu vương, như thế nào thực lực đều lên thăng nhanh như vậy a? Tô Vân tam tinh đấu vương thời điểm, chính mình liền đánh không lại, bây giờ càng không cần phải nói. Qua nửa ngày, trên người hai người khí tức sôi trào, dược lực luyện hóa xong toàn bộ, đột phá thành công. Tô Vân từ từ mở mắt, lục tinh đấu vương. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười. chợt quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Y Tiên. Ân, cũng đột phá thành công, tấn thăng ngũ tinh đấu vương. Tô Vân đứng dậy tiến lên sờ lên Tử Nhiên đầu. Lần này đa tạ ngươi, Tử Nhiên lẩm bẩm miệng. Xong việc, ta liền đi, nói xong Tử Nhiên một người trực tiếp rời đi. Bây giờ cũng đã trời tối, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tắm rửa một phen, liền ôm nhau ngủ. Hôm sau, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới Tô Thiên văn phòng, chứng minh phải ly khai học viện sự tình. Tô Thiên hơi kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu. Ngươi lần này cần rời đi bao lâu, ta đây cũng không rõ ràng, ít nhất cũng muốn mấy cái tháng a. Tô Vân do dự một hồi, trả lời. Tô Thiên nghĩ nghĩ, nói. Ngươi xem có thể hay không lại vì hai vị nguyên lão luyện chế hai cái phá tông đan, lại đi. Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Lần này tiến đến tìm kiếm dị hỏa, không muốn biết thời gian bao lâu, là nên lại luyện chế hai cái phá tông đan. Gặp Tô Vân sau khi đồng ý, Tô Thiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lấy ra ba phần dược liệu, giao cho Tô Vân. Nói như vậy, thỉnh luyện dược sư ra tay, ít nhất cũng phải cung cấp ba phần dược liệu. Lần trước cho sáu phần dược liệu, chỉ là vì Ngô Thiên Lang luyện chế ra một cái phá tông đan, là nên bù một phần. Đương nhiên, ba phần là ít nhất, bất quá kể từ nhìn thấy Tô Vân nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra phá tông đan sau đó, Tô Thiên cũng liền theo tiêu chuẩn thấp nhất tới. Già Nam học viện nội tình thâm hậu không giả, nhưng mà có thể bớt thì bớt. Sau đó Tô Vân lại bắt đầu một vòng luyện đan. Đương nhiên, không chỉ là luyện chế phá tông đan, còn có một số đan dược ngũ phẩm. Những thứ này đan dược ngũ phẩm là định cho Hàn Cát. Hàn Cát bây giờ chính là của hắn máy kiếm tiền, tự nhiên muốn đánh đổi một chút giữ gìn nó vận chuyển bình thường. Đến nỗi tứ phẩm trở xuống, nhưng là giao cho hệ thống dung hợp chức năng. Năm ngày sau, Tô Vân đem đan dược toàn bộ luyện chế xong tất, đem hai cái phá tông đan giao cho Tô Thiên sau, liền trở lại trong lầu nhỏ. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi cùng nghỉ ngơi. Đi tới nơi này Già Nam học viện, hắn cơ bản cũng là một khắc không đứng ở tu luyện, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất quan thời điểm. Bây giờ tại Già Nam học viện thời gian có một kết thúc, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày cũng không tệ. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, một đôi đại thủ ở đó trên thân thể mềm mại tùy ý du tẩu. Tiểu Y Tiên mặt mũi tràn đầy đồng hồng, rút vào trong ngực Tô Vân, trong lòng cực kỳ thẹn thùng, lại chỉ là tùy ý Tô Vân hành động, không có phản kháng. Ngươi nói buông lỏng chính là như vậy sao? Ngươi chính là ta tốt nhất buông lỏng phương thức nha. Tô Vân tại bên tai Tiểu Y Tiên thở nhẹ nhiệt khí. Nghe được Tô Vân nói như vậy, Tiểu Y Tiên cả người đều mềm nhũn ra, một đôi mê ly đôi mắt đẹp chậm rãi đóng lại, đem thân thể của mình quyền khống chế hoàn toàn giao cho Tô Vân. Là đêm, trong phòng tắm, Tiểu Y Tiên bị Tô Vân kéo vào bồn tắm lớn, hai người đều là thẳng thắn tương đối, không giữ lại chút nào. Tiểu Y Tiên cúi đầu, mặt như hoa đào. Cái kia như thượng thiên kiệt tác đồng dạng uyển chuyển ngọc thể, để cho Tô Vân bụng dưới một hồi lửa nóng. Tô Vân lôi kéo tay Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc, lấy tay câu lên Tiểu Y Tiên cái cằm. Tiên nhi, Tiểu Y Tiên cảm nhận được ánh mắt Tô Vân, chỉ cảm thấy khuôn mặt từng đợt nóng hừng hực. Đều tùy ngươi, Tô Vân vui mừng quá đỗi. Ba ngày đi qua, Tô Vân dắt tay Tiểu mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.